Cố tổng chúng ta ly hôn đi. Chương 57, hãy tin anh một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất Phong nhìn sự ngạc nhiên của Gia Linh, hiện tại anh lại nhớ tới hôm qua khi anh nói với ba cô bạn của Gia Linh và hai tên bạn của mình sẽ tỏ tình. Gia Linh họ cũng ngạc nhiên như Gia Linh, hiện tại sao khi ngạc nhiên Tiểu Di đã hỏi anh rằng anh yêu Gia Linh thật hay đó là cảm giác anh muốn chinh phục một cô gái anh có hứng thú. Anh hiểu sự lo lắng của Tiểu Di với một cô bạn thân với Gia Linh từ nhỏ như Tiểu Di, dĩ nhiên cô sẽ không muốn bạn mình trở thành một trò chơi của một tên đàn ông. Lúc đó có lẽ do tình cảm của anh dành cho Gia Linh quá lớn, anh đã kiên định nhìn Tiểu Di nói. Lúc đầu anh đã từng có suy nghĩ sẽ chinh phục Gia Linh, sau đó khi Gia Linh yêu anh thì anh sẽ bỏ rơi Gia Linh, nhưng khi bắt đầu là thế, nhưng càng lâu anh càng cảm nhận rõ ràng trái tim anh bị cô gái bướng bỉnh tên Gia Linh cướp mất rồi, vậy nên anh yêu Gia Linh là thật và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Tiểu Hì cũng đã hỏi anh một câu hỏi mà anh phải suy nghĩ rất lâu. Anh nghĩ anh hiểu Gia Linh đủ nhiều để tự tin bên cạnh cậu ấy chưa? Lúc đó phải mất một khoảng thời gian khá lâu anh mới trả lời được câu hỏi của Tiểu Hy. Anh và Gia Linh còn cả đời để hiểu nhau, vậy nên dù bây giờ hay sau này anh vẫn sẽ dành cả đời để hiểu cô ấy, miễn là cô ấy cho anh cơ hội để hiểu cô ấy. Lúc đó Tiểu Hy cũng đã nói cho Nhất Phong biết nỗi sợ của Gia Linh và điều đó càng thôi thúc anh bù đắp những thiệt thòi cho cô gái ấy nhiều hơn nữa. Anh nhớ mãi câu hỏi của Tiểu Nhiên hỏi anh. Nếu sau này anh hết hứng thú với Gia Linh anh có làm khổ Gia Linh không? Khi hỏi câu đó Tiểu Nhiên đã trao cho Nhất Phong một ánh nhìn từ tâm can của Tiểu Nhiên. Nhất Phong hiểu quá khứ của anh vốn nổi tiếng là một tên đàn ông đào hoa thay bồ như thay áo, chỉ cần anh hết hứng thú thì anh sẵn sàng bỏ rơi cô gái đó không thương tiếc. Có lẽ vì quá khứ đó của anh mà Tiểu Nhiên đã hỏi anh câu đó, nhưng lúc đó anh vẫn kiên định nhìn Tiểu Nhiên bằng tất cả những sự chân thành mà anh có. Anh đã thay đổi, mà không từ lúc Gia Linh xuất hiện anh đã thay đổi. Anh không còn qua lại với phụ nữ một cách vô tội vạ như trước nữa, thậm chí bố mẹ anh còn bất ngờ vì sự thay đổi của anh, và có lẽ lý do anh thay đổi chỉ có ba chữ. Triệu Gia Linh, đúng vậy, là vì người con gái ấy anh đã thay đổi và mục đích chỉ có một, đó là để cô gái ấy thay đổi cái nhìn về anh và anh muốn mình xứng đáng với cô gái ấy, vì với anh dù bên ngoài anh hơn Gia Linh về mọi thứ nhưng anh biết anh không xứng với cô gái ấy ở rất nhiều điều. Quay lại hiện tại, Nhất Phong lên tiếng nói. Gia Linh, anh biết em đang rất bất ngờ và bị sốc với những gì em đang thấy, nhưng xin em hãy nghe anh nói hết nỗi lòng mình với em một lần được chứ? Gia Linh lúc này nhìn sang Nhất Phong nói. Dương Nhất Phong, anh có biết anh đang làm gì không hả? Chuyện này anh cũng mang ra đùa được sao? Nhất Phong lắc đầu nhìn Gia Linh nói. Anh không mang chuyện này ra để đùa, những thứ em thấy lúc này là tình cảm của anh Gia Linh. Thấy sự nghi ngờ của Gia Linh, Nhất Phong nói. Anh biết em chưa thể chấp nhận được chuyện này và tình cảm của anh, nhưng xin em hãy tin anh một lần và nghe những lời anh sắp nói ngay bây giờ được chứ? Nhất Phong dừng một chút để xem biểu hiện của Gia Linh, thấy cô không nói gì nhưng ánh mắt của Gia Linh vẫn nhìn anh chằm chằm, anh hiểu Gia Linh đã sẵn sàng nghe anh nói. Gia Linh, em nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh nào không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không biết tại sao khi gặp em anh lại buông một câu cợt nhả như vậy, có lẽ lúc đó là anh ấn tượng với em nhưng anh không biết phải làm sao để em chú ý đến anh, vậy nên anh đã chọn cách tồi tệ nhất để em để ý đến anh. Có lẽ em không biết lần đó là lần đầu tiên một thiếu gia như anh bị một cô gái đối xử như thế, nhưng điều làm anh sợ hãi chính bản thân mình là lúc đó anh lại thấy vui mừng vì ít ra em và anh đã có lý do để dây dưa với nhau rồi. Những lần sau đó chúng ta cứ gặp nhau lại đấu khẩu với nhau mà người gây sự luôn là anh, và em là người đáp lại những lần gây sự đó của anh. Cũng không biết từ lúc nào anh luôn ước nhìn thấy em nhiều hơn, được nhìn thấy khuôn mặt lúc tức giận của em và cả những câu em nói đều anh nữa. Anh nhớ tất cả và hơn hết anh nhớ em. Ngày anh nhận ra chắc chắn anh đã có tình cảm với em có lẽ là hôm em ôm anh và khóc rất nhiều ngày hôm đó. Lúc đó khi nhìn em khóc trái tim anh không thể thôi nhói lên từng hồi, nếu được anh ước rằng anh sẽ giúp em san sẻ những chuyện buồn đó hoặc anh sẽ chịu đựng thay em sự đau lòng đó. Em biết đấy, Gia Linh, anh là một thiếu gia giàu có, từ nhỏ anh luôn được ba mẹ che chở muốn gì được đó, nhưng khi về cô nhi viện thăm em, khi về nhà anh lại tưởng tượng khi em còn nhỏ một mình em phải ở nơi đó một mình mà không có ba mẹ bên cạnh, một cô gái nhỏ bé như em sẽ phải cần bao nhiêu mạnh mẽ để vượt qua chuyện đó đây. Và từ đó anh đã tự thề với lòng mình anh sẽ là người bù đắp mọi thứ thiệt thòi mà em phải chịu đựng. Có lẽ em đã rất khó hiểu khi thời gian gần đây anh luôn tỏ ra thân mật với em, anh cũng có những cử chỉ vượt qua tình bạn và rất khác lúc trước với em, có lẽ em đã rất khó chịu phải không Gia Linh, nhưng điều anh mong chỉ là em nhận ra tình cảm của anh dành cho em và anh tin em cảm nhận được rồi đúng chứ? anh thấy rất khó chịu khi biết có vài tên có ý tán tỉnh em, anh ghen khi thấy em cười với một tên đàn ông khác, mặc cho đó là Vĩnh Kỳ hay Từ Thiên, anh đều khó chịu, không phải anh vô lý mà vì anh sợ em sẽ quên mất sự tồn tại của anh. Gia Linh, để có buổi tỏ tình ngày hôm nay anh đã phải cân nhắc và suy nghĩ rất nhiều, vì anh sợ sự vồ vập và gấp gáp của anh làm em sợ, anh cũng sợ bị em từ chối, nhưng Gia Linh, ngoài em ra anh sẽ không yêu ai và lấy ai làm vợ nữa cả. Gia Linh vẫn đang bàng hoàng với những lời Nhất Phong nói, mọi thứ diễn ra hiện tại làm Gia Linh bị sốc và phản ứng không kịp, chỉ biết rằng hiện tại Gia Linh đang rất rối. Nhất Phong, đúng như anh nói, tôi có thể cảm nhận được tình cảm của anh dành cho tôi, nhưng Nhất Phong, liệu đó có phải là sự hứng thú nhất thời của anh dành cho tôi hay không? Vì anh quen quá nhiều những cô gái biết nghe lời, nhưng tôi thì ngược lại, vậy nên anh thấy lạ lẫm và anh hứng thú, nhưng khi hết hứng thú anh sẽ chán thôi. Nhất Phong lắc đầu, cầm tay Gia Linh nói. Không, Gia Linh, tình cảm của anh đối với em không phải là hứng thú nhất thời, mà thật sự anh yêu em và điều đó là thật, Gia Linh. Gia Linh nhìn tay Nhất Phong đang nắm tay mình, đôi tay ấy với Gia Linh rất to, nó có thể bao gọn đôi tay nhỏ bé của Gia Linh, và nó vô tình giống như ước mơ của Gia Linh về người đàn ông của mình. Hồi còn bé Gia Linh luôn ước người đàn ông của Gia Linh sau này sẽ có một đôi tay thật to, bởi lẽ nếu người đó có đôi tay to thì dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần đôi tay to ấy của người đó ôm trọn bàn tay của Gia Linh thì Gia Linh sẽ cảm nhận được sự chở che và an toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất Phong, chắc không cần tôi nói thì anh cũng biết tôi là một đứa trẻ không may mắn như mọi người, anh lại sinh ra trong một gia đình giàu có, chưa nói đến vấn đề môn đăng hộ đối, tôi nghĩ ba mẹ anh cũng không muốn anh quen một cô gái không giúp gì được cho gia đình anh như tôi đâu, và hơn nữa chúng ta quá khác nhau. Nhất Phong vẫn cầm hai tay Gia Linh lắc đầu nói, Gia Linh, em và anh không hề khác nhau, có khác thì chỉ khác là em quá hoàn hảo, còn anh thì không, một tên đàn ông tồi như anh mới không xứng với em, Gia Linh. Còn chuyện ba mẹ anh không biết em có nhận ra không, nhưng ba mẹ anh rất thích em, thậm chí họ luôn giục anh gọi em tới nhà ăn cơm, họ cũng đã hỏi anh rất nhiều thứ về em, từ anh chuyện em ra sao họ đều biết cả rồi. Ngược với sự lo sợ của em lúc nghe anh nói chuyện về em, họ đã cảnh cáo anh. Nếu anh làm em tổn thương họ sẽ coi như không có đứa con trai như anh. Vậy nên điều làm em lo lắng sẽ không xảy ra. Lúc này Tiểu Di, Tiểu Nhiên, Tiểu Hy và Vĩnh Kỳ, Từ Thiên cũng bước ra nhìn Gia Linh. Tiểu Di nói, Tiểu Linh, tớ biết cậu sợ rất nhiều thứ ở người đàn ông trước mặt cậu, nhưng Gia Linh sẽ không có gì hạnh phúc bằng việc anh ấy yêu cậu và cậu cũng yêu anh ấy đâu, Tiểu Linh. Tiểu Nhiên mắt cũng rưng rưng nhìn Gia Linh nói, cậu biết không, Tiểu Linh, trước mặt mọi người cậu luôn tỏ ra cậu rất mạnh mẽ, nhưng bên cạnh anh ấy cậu đã tự do để sự yếu đuối của cậu cho anh ấy thấy, và cậu cũng thừa biết rằng điều đó cậu chưa từng để nó xảy ra với một người nào cả, trừ bọn tớ là gia đình của cậu mà thôi, vậy nên Tiểu Linh đừng để hạnh phúc của cậu vụt qua dễ dàng như thế. Tiểu Hy nhìn Gia Linh trực rơi nước mắt nói, Tiểu Linh, cậu hãy đặt tay lên trái tim cậu và cảm nhận xem nó đang ra sao, nó có rung động với người đàn ông trước mặt cậu hay không? Không phải từ bé cậu vẫn luôn nói trái tim và cảm xúc là hai thứ không bao giờ đánh lừa chúng ta sao? Vậy giờ cậu hãy lắng nghe xem trái tim cậu nó đang muốn cậu làm gì đi, Tiểu Linh. Vĩnh Kỳ cũng đang vỗ vai an ủi, Tiểu Nhiên cũng lên tiếng nói. Gia Linh, anh và Nhất Phong quen nhau từ nhỏ, chưa bao giờ anh thấy cậu ta thay đổi nhiều như lúc cậu ta gặp em đâu, vậy nên hãy cho cậu ta cơ hội bên cạnh em được chứ? Từ Thiên cũng gật đầu nói. Gia Linh, anh tin tình cảm của cậu ta dành cho em là thật, và anh biết em cũng có tình cảm với cậu ta, vậy nên tại sao cả hai không cho nhau cơ hội bên cạnh nhau nhỉ? Tin vào cảm giác của em với cậu ta, Gia Linh. Nghe lời khuyên từ bản thân của cả hai, lúc này Gia Linh đã khóc rất nhiều, có lẽ vì sự xúc động và cả cảm giác của Gia Linh hiện tại nữa nên nước mắt Gia Linh cứ tuôn ra không dừng lại được. Thấy Gia Linh khóc, Nhất Phong có chút luống cuống ôm chặt Gia Linh, anh vỗ về nói. Em đừng khóc nữa, là anh sai, anh không nên ép em như hiện tại, là anh không tốt làm em khóc nhiều như hiện tại, nếu muốn em cứ đánh anh đi nhưng đừng khóc nữa, nhìn em khóc tim anh rất đau thật đấy. Được Nhất Phong ôm vào lòng và nghe anh liên tục xin lỗi mình, Gia Linh vừa buồn cười vừa xúc động lấy lại giọng mình, Gia Linh nói. Nhất Phong có thể hơi ích kỷ nhưng, em muốn anh nhớ từ bây giờ anh sẽ chỉ là của một mình Gia Linh em thôi được chứ. Nếu anh dám lén phén với cô gái khác em sẽ không tha cho anh đâu, anh nhớ chưa? Nhất Phong đang luôn miệng xin lỗi Gia Linh nhưng khi nghe Gia Linh nói phải mất một p để bình tâm lại và sau đó anh hét lên. Cô ấy đồng ý làm bạn gái tôi rồi, từ giờ Triệu Gia Linh là của Dương Nhất Phong tôi rồi, mọi người có nghe thấy không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tất cả mọi người có mặt ở đó đều vỗ tay chúc phúc cho họ, đứng nhìn Nhất Phong và Gia Linh, bạn của Gia Linh và Nhất Phong đều gật đầu và giơ ngón cái lên như muốn nói. cậu đã làm đúng, kèm theo đó là ánh mắt chúc phúc hướng về hai người họ. Hạnh phúc của anh chính là vì em mà cố gắng, vì em mà thay đổi. Em chính là động lực tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh. Nhìn Gia Linh và anh Nhất Phong lúc này, Tiểu Di bất giác nghĩ tới hắn, có lẽ sẽ không bao giờ Tiểu Di sẽ được cảm nhận niềm hạnh phúc mà Gia Linh đang cảm nhận, bởi lẽ người Tiểu Di yêu lại không hề yêu cô. Hi hi, không biết bao giờ anh chị nhà mới hạnh phúc thôi, thì chúng ta ăn cơm tó của anh Phong và chị Linh trước nhé mọi người, cách chương.